Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 152-151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân dựa ở giường nằm thượng đọc sách, hắn này phòng đang bị đổi quá, nhưng là thật sáng ngời, cửa phòng vang lên, hắn thanh âm thanh minh, không có một phần buồn ngủ tiến vào. Hoắc Hiếu đẩy ra cửa phòng, hắn thập phần bình tĩnh. Thất gia thật sự là hào hứng chí, trễ như vậy còn đọc sách. Cố Đình Quân mỉm cười. Chẳng qua là giết thời gian thôi, nhưng là Hiếu gia trễ như vậy không nghỉ ngơi còn muốn đi lại nhiễu nhân thanh mộng, đổ là có chút xem không hiểu. Hắn tùy tay đem quyển sách trên tay buông, cả người ngồi ổn. Uống điểm trà, lập tức đem chén trà đưa cho Hoắc Hiếu. Thình, Hoắc Hiếu một ngụm phạm, nói. Lặn lội đường xa thất gia nhưng là có tình thú nhân, chính là ta đây loại thô nhân nhưng là lãng phí bực này hào trà. Hắn tùy ý ngồi ở Cố Đình Quân đối diện, sắc mặt có chút nồng đậm lạnh lùng, có một chút không một chút đốt mặt bàn, nói. Như thế biết được thất gia cũng là lần này xe chúng ta nhưng là có thể đồng hành, nghĩ đến cũng tỉnh đi không ít phiền toái. Cố Đình Quân mỉm cười, ta cảm thấy cũng không phải rất thích hợp, con người của ta xuất môn không thói quen vụ vụ uống uống mang một đống nhân, thật sự là có chút xuẩn. Hoắc Hiếu, ha ha, Cố Tứ trở về thời điểm cũng cảm giác được hai người trực tiếp ánh lửa bắn ra bốn phía, tuy rằng không từng nói cái gì thế nhưng là lẫn nhau đều mang theo chút lạnh lùng, phảng phất ngay sau đó liền muốn động khởi thủ đến. Thất gia, Cố Tứ không biết có nên hay không ngay trước mặt Hoắc Hiếu bẩm báo. Bất quá Cố Đình Quân nhưng là thờ ơ, tiểu nha đầu không đến, tựa hồ cũng chẳng kiêng dè Hoắc Hiếu, Cố Tứ nói. Đường tiểu thư nói quá muộn không có phương tiện, mặt khác. Hắn nhìn thoáng qua Hoắc Hiếu, nói, đường tiểu thư nói ngài có thể tìm người quen cũ tán gẫu. Cái gọi là người quen cũ, hiện tại đã ngồi ở nơi này. Cố Đình Quân khoát tay, Cố Tứ lập tức đi xuống. Trong ghế lô lại thừa lại hai người, Cố Đình Quân mỉm cười. Hiếu gia ở trên xe lửa động tĩnh khả thật là không nhỏ. Động đao động thương không coi là cái gì hảo thói quen. Ngài vẫn là kiềm chế điểm. Cố Đình Quân nói chuyện mang theo khiêu khích, bất quá Hoắc Hiếu cũng không đa tạ, hắn mỉm cười, chậm rãi nói. Kia không có biện pháp, ai làm cho bọn họ xuẩn muốn bản thân đưa lên cửa đâu. Cho nên có cái gì chủ tử sẽ có cái đó hạ nhân, xem chính là đầu óc không tốt. Cố Đình Quân mâu quang lóe lên, hắn nói. Bất quá ta nghĩ cũng sẽ không cho ngài Hiếu gia thêm nhiều lắm quấy nhiễu mới là, nếu như bọn họ đều xử lý không xong, như vậy nhưng là làm trò cười cho người trong nghề. Hắn cũng không nhiều hỏi là loại người nào động thủ, kỳ thực đoán cũng đoán được một hai, tuy rằng Hoắc Hiếu kẻ thù không ít nhưng là có chút hành động lại là nhìn ra được đến. Hoắc Hiếu có thể trước tiên tìm hắn, tất nhiên là cùng hắn có quan hệ nhân, chính là hắn cũng không phải nói thêm cái gì. Hoắc Hiếu không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên liền nở nụ cười, hắn nói. Cũng đúng, xử lý không xong bọn họ ta là có chút dọa người. Bất quá, hắn ý vị thâm trường. Làm cho ta rủi ro ta cuối cùng là muốn bù trở về. Người nói Kỳ Bát gia là không phải là đối thủ của ta đâu. Chính hắn động thủ vì bản thân lại rót một chén trà, lập tức một ngụm phạm lời bình. Này cái cốc quá nhỏ uống lên khó chịu, Cố Đình Quân mâu quang lóe ra. Tưởng thích, vậy ngươi nhưng là muốn bản thân động thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Hiếu cười nhạo một chút lại cấp bản thân châm một ly trà, hắn một ngụm phạm. Cố Đình Quân, ngài uống trà thời điểm có thể không xuất ra uống rượu tư thế sao? Khí thế thật đầy, nhưng là đây là trà, cũng không phải là rượu. Hoắc Hiếu mỉm cười, thì tính sao đâu, ta vui, hắn hòa dịu một chút, rốt cục hỏi xuất ra. Hoắc Từ Kỳ vì sao không trở lại? Cố Đình Quân hỏi lại, này với ngươi có quan hệ sao? Hắn nghĩ nghĩ, nghiêm cẩn nói. Hoắc Hiếu, có một số việc từ xưa lưỡng nan toàn, ngươi biết sao? Hoắc Hiếu, ngươi thiếu mẹ nó cho ta nói này đó vẻ nho nhã gì đó, ngươi có mặt nói ta có mặt nói chính ngươi sao? Trong lúc nhất thời, hai người lại yên tĩnh xuống dưới. Nửa ngày, hai người lại đồng thời bật cười, kỳ thực cẩn thận ngẫm lại cỡ nào nhàm chán. Hoắc Hiếu, ngươi vì sao lựa chọn hôm nay xuất phát? Vì sao lựa chọn lần này xe xuất phát? Cố Đình Quân đột nhiên liền mở miệng hỏi lên, hắn nhìn chằm chằm Hoắc Hiếu, ánh mắt thanh minh, phảng phất hiểu rõ hết thảy, lại phảng phất cái gì đều không biết, trầm tĩnh như là một cái đầm hồ nước. Hoắc Hiếu nhìn về phía Cố Đình Quân, hai người đối diện. Hoắc Hiếu cười nhạo một chút hỏi lại, vậy ngươi vì sao đổi thành hôm nay? Ta nhớ được ngươi là ngày hôm qua phải đi đi. Hai người trong lúc đó không khí lại quỷ dị đứng lên, mang theo chút dương cung bạc kiếm. Cố Đình Quân nắm chặt trên tay Phật Châu, chậm rãi nói. Với ngươi có quan hệ sao? Hoắc Hiếu lạnh lùng, kia đồng dạng ta thế nào cũng cùng ngươi không có quan hệ. Hoắc Hiếu đứng dậy, ít nói cái gì, mở cửa rời đi. Cố Đình Quân nắm bắt cái cốc không nói được lời nào, lập tức đứng dậy xuất môn. Lúc này đã nửa đêm về sáng, tuy rằng trung gian có chút tiểu nhạc đệm, đại gia tinh thần một trận nhi, nhưng là hiện tại lại buồn ngủ, như vậy u ám ngọn đèn, lại là nửa đêm về sáng, đại gia tự nhiên chẳng như vậy thanh tỉnh, rất nhanh sẽ lại vây lên. Cố Đình Quân đi đến bên này toa xe, nhìn đến Đường Kiều tựa vào đồng học trên người, cả người tư thế không là thật thoải mái bộ dáng, cho mày lại đầu, bỗng chốc liền đau lòng đứng lên. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Đường Kiều bả vai, Đường Kiều mơ mơ màng màng ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn. Cố Đình Quân ngồi chỗ cuối đem nhân bế dậy, Đường Kiều cho rằng bản thân làm mộng đâu, bất quá cũng chính là như vậy một cái nháy mắt liền lập tức liền thanh tỉnh, nàng nói nhỏ. Ngươi làm gì, sợ cấp chung quanh đồng học đánh thức, điều này làm cho nhân nhìn khả như thế nào cho phải. Cố Đình Quân ý bảo nàng yên tĩnh một điểm, nhẹ nhàng ôm nhân ra toa xe, Đường Kiều bị hắn như vậy ôm, cảm giác toàn thân đều là Cố Đình Quân mùi, trên người hắn có một dòng nhàn nhạt đàn hương khí thanh nhã hợp lòng người. Nàng nắm chặt của hắn vạt áo, nói nhỏ nói, ngươi đem ta buông đến, dù là Đường Kiều thập phần lớn mật cũng vẫn là đỏ mặt, đặc biệt tiểu lỗ tai đã đỏ rực phảng phất có thể giọt xuất huyết. Cố Đình Quân trầm thấp cười, nhẹ giọng hỏi, không tha làm sao bây giờ? Đường Kiều ai một tiếng, nàng đưa tay trực tiếp kháp thượng Cố Đình Quân mặt. Cố Đình Quân gương mặt vặn vẹo một chút, Đường Kiều nhẹ giọng nói, ngươi không là người khác giả trang là tốt rồi, hôm nay thất gia có chút kỳ quái, không giống như là bình thường hắn. Trong ngày thường thật sự là tránh chi e sợ cho không kịp, lần này vậy mà chủ động ôm nàng, thật sự là thái dương đánh phía tây nhi xuất ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người hôm nay ăn sai dược sao? Vẫn là, nàng cười khanh khách, người điên rồi. Cố Đình Quân cúi đầu xem nàng, như vậy đẹp mắt một cái nha đầu. Hắn đột nhiên liền phát hiện bản thân đối nàng có chút sai lầm lý giải, sai lầm nhất lầm lý giải hắn cảm thấy bản thân có thể không thích nàng. Nhưng là, rất khó. Nhân có thể lừa bất luận kẻ nào, nhưng là tóm lại rất khó lừa bản thân, mặc kệ là hắn vẫn là Hoắc Hiếu, đều mẹ nó là lừa mình dối người nhân. Hắn cứ như vậy xem Đường Kiều, nói, người nơi đó thức dậy đến thật không thoải mái, đi ta bên kia nghỉ ngơi một chút đi. Ta bên kia là giường nằm, ngươi hội thoải mái rất nhiều. Đường Kiều lắc đầu, nàng tựa tiếu phi tiếu nói, người khác đều có thể ngủ ta có cái gì không thể a, cũng không có gì, dù sao ngày mai liền đến. Cố Đình Quân, không thể nghe của ngươi. Hắn ôm Đường Kiều hướng giường nằm toa xe đi, Đường Kiều ai một tiếng, nắm chặt quần áo của hắn cười khanh khách, người này nói hắn đối bản thân không có hứng thú, ngươi nói liền này trạng thái. Của hắn nói dối là hồ lộng quỷ, chính hắn tin sao, nàng mềm yếu nhu nhu nói, ta thật sự không đi, ngươi phóng ta xuống dưới. Lời tuy như thế, thế nhưng là cũng không dãy dụa một chút. Cố Đình Quân, nghe lời, Đường Kiều nhướng mày ai u uy một tiếng, hỏi. Ta vì sao muốn nghe nói a, ngươi cũng không phải của ta ai. Liền tính ngươi là của ta ai, cũng không phải ta nghe lời, là ngươi nghe lời. Đường Kiều nở nụ cười, nàng nhẹ giọng, thất gia ngài đừng náo loạn, như vậy làm cho người ta nhìn đến nhiều không tốt a, ta tự nhiên là thờ ơ, nhưng là ngài ngẫm lại, ngài như vậy cao quý giống như trích tiên nhân thiết này khả bỗng chốc liền sụp đổ. Ngày mai Thượng Hải liền truyền khắp Cố thất gia là cái nôn nóng quỷ, đêm hôm khuya khoác cường thưởng dân nữ trở về phòng nhất xính thu tính. Chợt ngài ngẫm lại, này nói có thể nghe sao? Cố Đình Quân rốt cục không nhịn xuống, hắn thật sự là giờ khóc giờ cười, rốt cục đem Đường Kiều thả xuống dưới, hắn thuận thế tựa vào giường nằm trên cửa cảm khái nói. Người đây đều là với ai học một bộ, ta có thể bình thường nói chuyện sao? Đường Kiều cười hi hi, không thể, nàng khoảng cách Cố Đình Quân rất gần, nhẹ giọng nói. Ta là vì ngài danh dự suy nghĩ, Cố Đình Quân một bộ nghiêm trang nghĩ nghĩ, lập tức nói. Nhưng là ta không nhớ rõ bản thân có tiếng dự này này nọ a, Đường Kiều thổi phù một tiếng vang lên, nàng cười tùm tỉm đưa tay đáp sau lưng hắn trên cửa, hai người dựa vào là đặc biệt gần, của nàng hơi thở hô ở của hắn cổ. Cố Đình Quân không hiểu, cảm thấy bản thân muốn thiêu cháy. Muốn cự tuyệt một người rất đơn giản, nhưng là muốn cự tuyệt một cái tiểu yêu tinh rất khó, rất khó rất khó. Hắn đột nhiên đưa tay bỗng chốc ôm Đường Kiều thắt lưng, Đường Kiều mộng ai một tiếng. Hắn nhưng là cho tới bây giờ đều là một bộ người khiêm tốn bộ dáng, nhiều tới gần nữ nhân một ít đều phảng phất là bản thân bị chiếm bao nhiêu tiện nghi, nhưng là lần này lại hoàn toàn không là. Hắn cả người dán Đường Kiều, đảo khách thành chủ một cái toàn thân đem nàng ỉ ở trên cửa, hắn cúi đầu xem nàng, hai người hơi thở đan vào ở cùng nhau, cũng không biết là ai hô hấp quá nặng một ít, cũng không biết là ai hô hấp rối loạn. Hắn chậm rãi cúi đầu, Đường Kiều đột nhiên liền khẩn trương đứng lên, của nàng tay nhỏ bé nhi nắm chặt thành nắm tay, ánh mắt trừng thật to, cứ như vậy xem hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngay tại sát thân thượng của nàng thời điểm Cố Đình Quân dừng bản thân động tác, hắn trầm thấp nở nụ cười, ngữ khí ôn nhuận. Người ánh mắt chừng mãnh liệt như vậy thầm, sợ hãi, Đường Kiều giơ lên cằm, mới không thừa nhận đâu. Nàng hừ một tiếng, nói, ta sợ cái gì, Cố Đình Quân cứ như vậy xem nàng, tuy rằng ngọn đèn hôn ám, nhưng là hai người dựa vào là như vậy gần, hắn cơ hồ có thể nhìn đến nàng trên mặt nhợt nhạt tiểu lông tơ, thật dài lông mi vụt sáng càng như là một phen cây quạt nhỏ tử, ngập nước mắt to trong suốt thấy đáy, phấn phấn nộn nộn môi nhẹ nhàng run run, nàng kỳ thực là lại khẩn trương lại sợ. Chính là, nàng chỉ sợ cũng không biết đi. Cố Đình Quân môi nhẹ nhàng dán tại cái trán của nàng, nhẹ nhàng hôn một cái, hắn rất nhanh triệt khai, hắn cúi đầu xem Đường Kiều cứng ngắc đứng ở nơi đó, phảng phất một cái điêu khắc. Không biết vì sao, hắn tâm tình đột nhiên liền sung sướng đứng lên, hắn nhẹ giọng nói. Ngươi vẫn là quá nhỏ, Đường Kiều cuối cùng là phản ứng đi lại, nàng dương dương tự đắc cằm hỏi. Ta nơi nào tiểu, lại rất ưỡn ngực, Cố Đình Quân nhìn lướt qua trắng ra. Nơi nào đều tiểu, quả nhiên, Đường Kiều rất nhanh đen mặt cơ hồ muốn tiến lên cắn người. Ta sẽ trường cao, cũng sẽ lớn lên, Cố Đình Quân thuận thế đem nàng ôm vào trong lòng, hắn thấp giọng nói. Ta phát hiện kỳ thực không thích ngươi rất khó. Đường Kiều, người này, người nọ là muốn thổ lộ, ở trong này, ở trên xe lừa, ta đối diện chính là toilet, này đêm hôm khuya khoác dễ dàng ý loạn tình mê thời gian. Nàng một phen đẩy ra Cố Đình Quân, nghiêm cẩn hỏi. Ngươi thiệt hay giả đi? Hay là sáng mai đứng lên liền quên thôi. Cố Đình Quân cố nín cười ý, không biết vì sao, hiện tại xem Đường Kiều nhưng là cảm thấy nàng càng hào cười. Hắn làm bộ nghĩ nghĩ, nói. Kỳ thực cũng không tốt nói. Đường Kiều, ai, người này quả nhiên là làm cho người ta có chút hỏa đại. Mắt thấy tiểu cô nương ánh mắt nhi bốc hỏa, Cố Đình Quân ý cười càng sâu. Đường Kiều trùng trùng hừ một tiếng, nói. Nếu ngươi vì chế nhạo ta mới nói như vậy, ta là sẽ tức giận, này không phải có thể tùy tiện chế nhạo chuyện. Còn có, ngươi hôn ta, chấm, Đường Kiều lên án, ngươi hôn ta nga, Cố Đình Quân tựa thiếu phi thiếu gật đầu, ừ một tiếng, thừa nhận. Đúng, ta hôn ngươi. Đường Kiều lập tức, ngươi làm sao có thể tùy tiện hôn ta, ngươi tin hay không ta có thể cho ngươi đánh không thể giao hợp. Cố Đình Quân, hắn chịu đựng cười, nói. Như vậy, không tốt lắm đâu, tiểu cô nương ra, hay là muốn ôn nhu, Đường Kiều suy một tiếng, ôn nhu cái quỷ, Cố Đình Quân xem nàng bốc đồng bộ dáng, càng muốn cười, bất quá hắn vẫn còn là chính xác đứng lên, cũng nghiêm cẩn đứng lên. Không ôn nhu, cũng tốt kỳ thực chỉ cần làm chính ngươi, mặc kệ là bộ dáng gì đều là tốt lắm. Đường Kiều, ai, Cố Đình Quân nói, có lẽ ngươi hiện tại không hiểu, hồi lâu sau ngươi liền sẽ phát hiện kỳ thực có thể làm bản thân mới là tốt nhất. Nhân đáng sợ nhất là bị ngoại giới ảnh hưởng hoàn toàn biến thành một cái nhân. Thậm chí là bản thân chán ghét nhất cái loại này nhân. Đường Kiều, ngươi nói chính ngươi nha. Cố Đình Quân bất đắc dĩ cười cười, thoại lý hữu thoại. Ai lại biết đâu, cũng không tốt nói. Đường Kiều không ngôn ngữ, xem Cố Đình Quân bất động. Cố Đình Quân nghiêm cẩn, hắn giữ chặt Đường Kiều thủ trầm thấp trung lộ ra kiên định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều, ngươi còn quá nhỏ, tuổi còn nhỏ cũng không thể gánh vác bản thân lựa chọn, có lẽ, ngươi căn bản cũng không biết bản thân có thích hay không ta. Chính là ta đối với ngươi tốt lắm, hoặc là nói ta có một trương thật khuôn mặt dễ nhìn, cho nên ngươi mới sẽ cảm thấy bản thân thích ta. Kỳ thực ta muốn không phải như thế. Đường Kiều, ai, chúng ta đến làm một cái ước định được không được? Đường Kiều cắn môi, ngươi nói, Cố Đình Quân cười yếu ớt. Chúng ta ước định, nếu ngươi 18 tuổi sinh nhật thời điểm còn thích ta, chúng ta liền ở cùng nhau. Được không được, cách chương.